Nữ chính, cô tiêu đời rồi. Chương 20, tôi không muốn hẹn hò với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nặng quá, nó nói, nó quay đầu lại thì thấy hắn đang nằm cạnh mình. Người thì toàn mùi rượu, không thể chấp nhận được. Cô cũng trong tình trạng y như nó. Quái gì đây? Alex, Alex, anh chết với tôi. Cô nói thầm vào tai anh. Flashback, mọi người uống đi. Hắn và anh đã uống mấy chai rượu rồi. Mặt đỏ ửng hết cả lên. Bây giờ là 1 giờ sáng rồi, khách mời đã về hết. Giờ chỉ còn lại chúng nó nằm ườn lên trên sàn. Đang gật gù thì bỗng nó và cô bật dậy. Hai đứa đâu thể ngủ ở đây, đành lên phòng vậy. Không ngờ, lúc đó đang có 2 thằng con trai say lướt khướt nhìn thấy nó và cô lên phòng. GT, GT, 30 phút sau, anh và hắn đi lên tầng rồi vào phòng cô và nó nằm. Sáng sớm hôm sau thì thành như vậy. Còn Johnny và Johnson thì nằm phòng khách thoải mái ôm lấy người yêu của mình. End flashback, sau khi thua quần áo và VSCN xong thì nó gọi hắn dậy. Ken, Ken, dậy đi, nó dùng giọng âm 100 độ nói thầm vào tai hắn. Ai đấy, sao lại vào phòng tôi? Hắn mở mắt ra thì thấy nó đang ở sát mặt hắn. Dậy đi, muộn rồi, chui vào giường tôi ngủ hả? Giỏi lắm, nó nói, tôi làm thế thật á, hắn ngạc nhiên, không là anh thì là ai? Về phòng đi, nó nói, tôi không thích, tôi thích ngủ ở phòng cô đấy thì làm sao? Cút, không thích, GT, GT, trong lúc đó, ở phòng cô, ê ông nội, dậy đi hộ cách, sao ông lại chui vào phòng con ngủ? Cô đạp vào chân anh rồi nói, thằng nào gọi tao dậy, sao cô lại ở phòng tôi? Anh chui vào phòng tôi nằm, đè chân lên người tôi cả đêm, hôm nay cõng tôi đi học nhé. Cô lườm anh, gớm nữa, có thế cũng kêu, xuống trước đi tôi xuống sau, ngủ đã. Anh gục xuống ngủ tiếp đi, ngủ khi nào thành lợn thì thôi. Hoàng tử mà không khác gì con, cô nói, con gì, cô nói tôi con gì. Anh tức giận, con nhợn, cô hét thẳng vào tai anh, cô xuống tầng thì đã thấy bọn nó đang ngồi ăn trên bàn rồi. Sam ơi, tao đau đầu quá, mày có thuốc gì không? Không, say rượu thì tự chịu lấy, không có thuốc cho mày đâu. Ăn sáng đi còn đi học. Nó nhăn mặt lại, vâng, à mà mày không định gọi 2 con lợn trên phòng giày à, ok. Nếu mày muốn, bác Will, cho cháu mượn cái loa. Đây, loa đây, nhẹ nhàng với tụi nó thôi. Bác Will cười hiền, mấy con lợn kia, 5 phút nữa, mà không nghiêm chỉnh ngồi xuống dưới bàn ăn thì, dọn nhà 1 tuần luôn nhé. Nó hét lên khiến cả bọn phải bịt tai. GT, GT, 5 phút sau, mọi người ăn gì vậy? Hắn cười trừ, ngon thế, cho mình ăn với. Anh là mặt cún, sớm 2 giây, ngồi xuống ăn đi, nó nói, GT, GT, 20 phút sau, nói muộn học có sai đâu, nó lấy chìa khóa xe, em đi với Eva, Ali nhé, Johnny và Johnson cùng đồng thanh nói, tôi đi với Kathy, anh nói tiếp với hắn, còn mày đi với Sam đi, tùy mọi người, nó chẳng quan tâm, còn em, cậu thắc mắc, một mình, cả bọn đồng thanh, kít, 5 chiếc xe hơi đắt tiền đậu trước cổng trường Star, trời, sao Ken lại đi với nhỏ Sam? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Alex của đời em, 2 con nhỏ đó, Johnny, Johnson cũng bị cướp là thế nào? Đùa với tôi hả trời? Mọi người đều xôn xao trước bọn nó. Nhưng những lời đó chưa là gì đối với tụi nó. Bọn nó chẳng đứa nào quan tâm, và đi thẳng lên lớp luôn. Reng, reng, reng, tiếng chuông vào giờ học vang lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cô gái tóc nâu. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em giới thiệu chứ nhỉ? Xin chào mọi người, mình từ Mỹ chuyển về Việt Nam nên sẽ học chậm 1 lớp. Năm nay mình 18 tê, tên là Jasmine Stanton, cứ gọi mình là Min nhé. Mong mọi người giúp đỡ. Bỗng cô nàng đó nhìn về phía nó. Sam, em học lớp này à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, sao về Việt Nam không nói với chị, làm chị tìm em hoài. Min ôm lấy nó, em có việc ấy mà. Việc của em, 5 năm đó, không phải ít đâu. Mới có 5 năm thôi mà. Chị còn không để ý đến em trai chị cơ đấy, tuyệt vời thật. Hắn bĩu môi, làm sao mà chị có thể quên thằng em trai bé bỏng của mình được. Thôi, hai em về chỗ đi nào, để chúng ta bắt đầu giờ học. GT, GT, ở bàn nó và hắn. Nè, chúng ta đã ngủ cũng nhau rồi đúng không? Hắn hỏi, ừ tôi qua tôi say rượu đúng không? Ừ thế cô có yêu tôi không? Ừ cô hẹn hò với tôi nhé. Ừ, hả cái gì cơ? Từ nãy đến giờ nó đầu làm việc của công ty. Đấy nhé, đồng ý rồi mà, mai cô sẽ trở thành bạn gái của tôi, vui không? Anh ngậm mồm lại trước khi tôi điên lên. Vâng, GT, GT, bàn anh và cô, tôi bảo nè cô có muốn hẹn hò với tôi không? Hẹn với cả hò, rách việc, Tưởng cô thế nào, hóa ra cũng nhát gan đến nỗi không dám hẹn hò với con trai. Hẹn hò là được rồi chứ gì, đang xem phim thì bị làm phiền. Xem phim gì đấy, Hàn Quốc, tưởng cô chỉ chơi game thôi, hóa ra cũng vớ va vớ vẩn, chị đây bị bắt xem phim thôi. Phim gì đó, VK cũng hay ấy chứ, không tồi, tôi cũng đang xem phim này nè, thế xem cùng tôi đi. Hai người mỗi người một cái tai nghe, nhìn từ sau trông như một cặp tình nhân vậy. Mọi người ăn gì nào? Min hỏi, em để tóc thế kia, thả tóc xuống cho anh. Cậu cáu, có sao đâu, tụi em đều để underline như chị ấy mà. Eva nói, thật sao, cả bọn con trai đồng thanh, Eva, Ali, cô và cả nó nữa túm tóc trên lên. Nhuộm lại nhanh, đi học mà để tóc như thế này, anh và hắn đồng thanh, không thích để kiểu nào là việc của tụi này, không khiến đến mấy anh. Cô bĩu môi, khi nào chúng ta đi chơi với nhau được vậy, anh và hắn cười đều, chuyện là thế nào vậy hả, Eva và Min đồng thanh, à thì, tụi này đang hẹn hò, lắm chuyện, bọn mày đừng quan tâm nữa, chị Min chị đi lấy thức ăn đi. Cái gì cũng được, cô cười, à mà em sắp tổ chức cuộc thi bình chọn queen rồi đó. Cậu nói, là thế nào, có nghĩa là chọn ra 4 queen xứng đáng với top 4 hot boy. Top 4 là ai vậy? Lần lượt theo thứ tự thì là Ken, Alex, Johnson, Johnny, Phụt, cô, Min và Eva đã cho cậu anh và Johnny rửa mặt bằng nước bọt lẫn chung với nước. Mấy con lợn này mà cũng là hot boy. Cô bĩu môi, gớm nữa, có bạn trai là hot boy còn phàn nàn gì nữa. Anh nói, hot boy cái gì, bạn trai hot dog thì đúng hơn. Tôi là hot boy, anh là hot dog ấy. Hot boy, hot dog, hot boy, hot dog, tao không còn hứng ăn nữa, tao đi ra đây tí. Nó cáu, thấy nó đi ra ngoài thì hắn cũng đi theo. Nó lại đi ra khu vườn đó. Anh cũng muốn vào à, em không muốn anh vào sao? Thay đổi cái cách xưng hô đi hộ cái. Sao chúng ta là người yêu mà, sao phải sợ? Kể anh, hắn theo nó vào sâu trong khu vườn. Nó nằm lên chiếc xích đu mà không hề quan tâm đến hắn, mai em muốn đi đâu chơi. Tôi không muốn hẹn hò với anh, en chép, cách chương.